Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thấy là người trong ngành nên cũng không muốn làm to chuyện. Cậu ta cầm cái chùi cui điện chắc lại vào hông. Thế rồi tiến tới đặt tay lên vai thanh niên cóc nhái nói: Anh nên bình tĩnh lại đi. Thế nhưng thanh niên cóc nhái này có lẽ là đang hoảng nên cứ tưởng đồng chí cơ động tính bắt cậu ta, thì hùng hồn đẩy vào vai đồng chí này khiến cậu ta hụt đà lùi lại mấy bước và hét lớn: Ông bỏ tay ra đi. Chỉ đợi có vậy là đủ. Tôi tiến thẳng tới giật phăng thẻ ngành khỏi tay thanh niên cóc nhái. Thanh niên này còn đang ngơ ngác thì tôi không ngần ngại bẻ tay ra sâu, đồng thời dùng chân đá nhẹ và bắp chân sâu khiến cậu ta khuỵu gối. Và vừa cắt, tôi bẻ tay cậu ta ra sâu còng lại, đồng thời bảo cho đồng chí cảnh sát gọi xe tới hốt. Mấy người dân xung quanh, người thì reo hò, có một thanh niên chim lợn thì kêu lớn: Cơ động đánh người, cơ động đánh người kìa. Tôi nhẹ nhàng tiến tới nói: Yêu cầu anh không gây rối trật tự, mời anh di chuyển cho. Thanh niên này tỏ ra nguy hiểm nói: Tôi thích đó thì làm sao, ông làm gì được tôi? Tôi vẫn bình tĩnh nói: Anh đang gây rối và tôi yêu cầu anh nên dừng lại. Thanh niên này vẫn to mồm: Này nhé, tôi thích nói gì thì tôi nói, thấy sao, hả? Thanh niên chim lợn này chưa nói trước câu thì tôi cũng không ngần ngại thổi một cú vào bụng khiến cho cậu ta gập người. Tiếp đó tôi luồn ra sâu và bẻ tay còng lại. Thanh niên này còn đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tôi đã xốc cậu ta dậy đưa vào chốt ngồi và nói: Tôi không phải là cơ động đâu, tôi làm bên đặc nhiệm quốc phòng đấy. Chỉ một lúc sau đã có xe đến đưa cả hai thanh niên và chiếc xe Ducati đi. Người dân cũng tản mát dần và chốc lại vắng vẻ trở lại. Kim đồng hồ đã chỉ quá 11 giờ, con đường phố Huệ vốn tấp nập cũng vắng người qua lại hẳn. Có lẽ là anh hùng bàn phím nào đó đã báo chốt 141 nên số lượng xe vi phạm hay bị tình nghi cũng gần như không còn. Chẳng mấy khi mà được rảnh tay nên chúng tôi cũng tranh thủ có phút thư giãn riêng cho mình. Mấy đồng chí liên ngành cũng tranh thủ làm điếu thuốc ly trà. Tôi ngồi ở cái ghế nhựa nhỏ nhìn ra đường đằng sau cái dải băng vàng. Một đồng chí cơ động cầm ly trà nhựa ra đưa cho tôi. Tôi như người thất thần, không hề hay biết đồng chí này đã đứng giờ cốc trà cho tôi bao lâu. Chỉ đến khi đồng chí này lên tiếng tôi mới khẽ giật mình: Làm ngụm trà cho tỉnh táo đi ông ơi. Tôi quay mặt nhìn đồng chí này, gật đầu cảm ơn rồi đỡ lấy ly nước trà. Đồng chí cơ động ngồi xuống bên cạnh tôi, rút điếu thuốc ra. Cậu ta mời tôi, nhưng tôi lắc đầu vì tôi không hút thuốc. Đồng chí cơ động ngồi xổm phì phèo điếu thuốc nói: Lúc nãy ông giải quyết vụ kia khá là cương quyết đấy, không sợ báo chí với dân kiện sao? Tôi làm ngụm trà mỉm cười: Công việc mà ông, bọn tôi phải thẳng tay, chỉ có như vậy mới giữ gìn được an ninh thôi, không phải lúc nào cũng nhượng bộ được đâu. Đồng chí cơ động cười thành tiếng. Thế nhưng không hiểu sao, từ lúc ngồi nói chuyện thân mật với bên cơ động, nhất là đồng chí này, tôi lại có một cái cảm giác gì đó rất là lạ. Cái cảm giác tựa như đây là cơ hội cuối cùng tôi được nói chuyện thân mật với những đồng chí làm khác ngành vậy. Khi không, đột nhiên nhịp tim của tôi bỗng đập nhanh hơn hẳn. Hai tay của tôi vã ra mồ hôi và bắt đầu khẽ run lên. Một cái cảm giác bồn chồn nôn nao bỗng dâng lên trong người của tôi. Có lẽ là sắc mặt của tôi như thay đổi nên đồng chí cơ động ngồi bên bỗng khi không nhìn tôi hỏi: Ông làm sao thế, trúng gió à? Tôi chỉ khẽ lắc đầu, hai tay thì như cố giữ chặt lấy cái ly nhựa đang bị mồ hôi làm cho trơn tuột kia. Bất ngờ tiếng bộ tràm trên vai chiến sĩ cơ động vang lên: Xe Lexus đen biển 30A7678 có dấu hiệu khả nghi, đang xuôi theo hướng về phía phố Huế, yêu cầu các đồng chí chuẩn bị cho dừng xe lại. Đồng chí cơ động với tay ấn nút switch nói: Lexus đen 30A7678 nghe rõ. Đồng chí cơ động đứng lên nói: Có việc rồi ông ơi. Tôi cũng hiểu ý, đứng dậy và đặt ly trà đá lên trên cái ghế nhựa. Tất cả mọi người đã sẵn sàng vào vị trí để chặn xe. Chỉ sau mấy phút, tiếng nhạc từ đâu vang vọng kèm theo tiếng bass đập ùn ùn. Không lâu sau, một chiếc Lexus đen 4 chỗ rẽ vào đường phố Huế đi với vận tốc là tầm 40 km/h. Các đồng chí cảnh sát cảnh sát giao thông và cơ động bắt đầu tiến ra vỉa hè. Một đồng chí cảnh sát giao thông cầm dùi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net